Lão ta tìm kiếm, cất chứa rượu ngon khắp nơi trong vô số năm, chỉ sợ trên toàn bộ Bắc Hàn tiên vực cũng không có mấy người hơn lão. Hàn Lập nhìn gương mặt tự tin của trưởng lão Hô Ngôn, ngầm thở dài. Hắn tuy rằng biết không nhiều lắm về tửu đạo, cũng nhìn ra được trưởng lão Hô Ngôn cực kỳ tinh thông đạo này. Những tiên tửu vừa rồi không có loại nào mà không phải là rượu ngon tuyệt thế, đi đâu mà tìm tiên tửu tốt hơn chứ? Trưởng lão Hô Ngôn xem ra thật sự không muốn truyền thụ thuật đạo binh rồi. Vâng, tại hạ tất nhiên sẽ dụng tâm đi tìm, mong rằng trưởng lão đến lúc đó chớ có đổi ý. Hàn Lập hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng hắn cũng không bỏ qua, cùng lắm thì tuyên bố nhiệm vụ trong vô thường minh, ra một giá lớn, nghĩ đến có lẽ cũng không quá khó. Hừ, lão phu từ trước đến nay nói là làm, tiểu tử không cần khích tướng. Nếu ngươi thực sự có thể tìm được tửu phương, ta truyền cho ngươi thuật đạo binh nào có ngại gì? Trưởng lão Hô Ngôn hừ một tiếng, nói. Tiểu bối phải cáo từ rồi. Hàn Lập mỉm cười, chắp tay cáo từ quay người, lướt đi. Cách chương.